Thì đây Ngài minh bạch, Ngài chỉ hai thứ căn bản này. Một là căn bản sanh tử là cái gì nhỉ? Kính thưa Thầy, như ví dụ như bây giờ con thấy cái đồng hồ, thì con biết cái đồng hồ quý là đẹp, thì con khởi cái tâm tham, con thích. Đấy, dạ. Vì thế Phật đã bảo bọn chúng mình là cái giống nghiệp tự nhiên như chủ mã qua. Hễ cái tâm phân biệt một cái thì là liền bị mê ngay. À, thấy nó đẹp, thấy nó xấu, cho nó là sự thật. À, thế thì một khi mà cái tâm đã mê thì sao? Liền có tạo nghiệp. À, đó. Nếu không phải là thân nghiệp thì cũng là khẩu nghiệp. Mà nếu không phải khẩu nghiệp cũng là ý nghiệp. Thế thì ba nghiệp, ba cái thứ đó nó hàng ngày tạo nghiệp. Mà đã tạo nghiệp thì phải chịu quả. Thì chịu quả. Nhưng có khi tôi làm lành thì sao? Cũng có quả lành. Thế thì sao mà thì việc gì mà cô đến nỗi cô phải than khóc? Đúng rồi Thầy, nhưng mà cái quả lành đó nó chỉ lên cõi trời. Đấy. Chứ nó không có thật sự giải thoát. Đó. Lên cõi trời thì hưởng vui. Hay là nói gần chúng mình đi. Được quả lành thì được làm vua giàu có, quyền thế. Chính vì giàu có cho nên mới gà vịt mới trong nhà bếp. Nhà bếp sát sinh suốt ngày. Chính vì quyền thế cho nên chém đầu người ta lúc nào cũng được. Mà cũng vì thế càng giàu có càng quyền thế vào địa ngục càng nhanh. Đọa là càng khó, càng khổ. Thế cho nên làm thiện cũng khổ, huống chi lại còn làm ác. Vì vậy cái đường này là cái đường căn bản. Hễ có sanh ra thì lại phải có cái tử. Có sanh thì phải có tử. Thế cho nên cái đường này là cái đường chuyển biến. Cho nên rằng nó là cái gốc khổ, cái gốc của sự khổ. Đây là cái đường chính, cái căn bản sanh tử đó, tức là cái căn bản biến đổi, thay đổi, chuyển đổi thì là chính là như ông ngày nay và các chúng sanh dùng cái tâm phan duyên làm tự tánh. Cho nên nhà ông An Nam nói con lấy cái suy nghĩ là chốc nữa mới tới cái chỗ đó. Đấy. Thế thì cứ biết là cái tâm phan duyên đã duyên vào một cảnh là cái tâm mình nó biến, nó biến đổi. Mà nó đã biến đổi tức là nó luân chuyển. Nó luân chuyển đó là phải khổ. Thế cho nên đó là cái gốc khổ. Thế đó, còn cái số 2. Vẫn thường sống với cái tánh thể của mình, thường sống với cái thức tinh nguyên minh của mình. Mà cái thức tinh nguyên minh của mình là bản thể để sanh ra các duyên. Con chỉ cái thức tinh nguyên minh nó đâu. Con nói đây là cốt cho khải giác nghe đấy. Đó, tức là cái thấy nghe, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái linh biết của mình ở nơi sáu căn. Tại sao con gọi tên nó là thức tinh nguyên minh? Thế là Thầy, và dĩ mà gọi cái tánh thấy nghe. Bây giờ con giảng theo tiếng Việt Nam thì con phải nói từ chữ dưới. Sáng thế nào gọi là sáng? Kính thưa Thầy, sáng đây không phải là sáng như ánh đèn hoặc sáng như mặt trời. Mà là ánh sáng của mặt trời ấy, thì còn có lúc lặn, lúc tắt. Là cái ánh sáng của lửa. Ánh sáng lửa, ánh sáng chứ không phải sáng của mình. Còn cái ánh sáng ở đây. Còn cái minh đây ấy, là cái sáng của mình. Sáng của trí tuệ. Của tinh thần mình. Tức là cái đấy, như bây giờ con đang biết thấy. Chứ cái cây nó đâu có biết thấy. Cái núi này là nó to tướng, nó sùng sững đấy, nhưng mà nó không có biết nghe. Đó. Cái dòng sông nó chảy thật dài, nhưng nó không biết gì cả. Đó là những loài ấy không biết gì. Còn mình ấy, thì có cái sáng mà lại gọi là nguyên. Là sao? Mà Thầy, nguyên tức là bổn nguyên vốn vẫn sáng, chứ không phải do mượn bên ngoài mà có. Đấy là cái một cái sáng gốc sẵn của mình. Cái này mới chính là mình. Thế sao con gọi nó là thức tinh? Kính này Thầy, Thầy dĩ gọi là thức tinh là bởi vì bản tánh của con thì nó vốn sáng suốt, nó nguyên minh, nó ở khắp mười phương. Nhưng bởi vì con mê cho nên con bị cuộc vào cái thân tứ đại này. Cuộc vào trong cái thân tứ đại này cho nên thành thử ra cái biết, trí nó chuyển thành cái thức. Cho nên cái thấy nó chưa, nó không hoàn toàn đúng. thì cái chỗ thấy nghe của mình chưa thật là đã hoàn toàn đúng. Yeah. Vì còn cái đồng nghiệp với biệt nghiệp đó. Còn cái nghiệp. À, thế nhưng mà dù sao tương đối ở trong phàm phu thì cũng là từ cái tánh Phật nó lưu lộ ra. Yeah. Cũng như cái đèn điện thì nó phát ra ánh sáng, cái radio thì nó phát ra âm thanh. Thì cái điện nên nó không phải là ánh sáng. Yeah. Nó cũng không phải là âm thanh. Yeah. Nhưng mà từ cái công dụng ánh sáng, từ cái công dụng ánh sáng và cái công dụng âm thanh ấy, con tìm được ra cái bản thể của nó là điện. Thế thì bây giờ cái sáng, cái thấy với cái nghe của chúng mình, cũng như là cái âm thanh của cái radio và cái sáng của cái đèn. Nó là cái công dụng. Nhưng mà từ cái công dụng này mình nhận được ra điện. Thế thì từ cái thấy cái nghe của mình có thể nhận được cái tánh Phật của mình. Về cái chữ thức tinh nó là về phần dụng, và cái nguyên minh là phần thể. Cái này. Nó cũng cùng là dụng, nhưng mà nó chỉ cả bốn chữ nó chỉ cái thể. Đấy. Bởi vì thức thì thấy là, nhưng mà thức tinh nó là cái tinh túy, cái tinh thật của cái thức thứ tám. Đấy. Thì nó tuy là thức nhưng mà nó là cái tinh của cái thức, tức là nó là phần thật của cái tâm thức. Nó là phần thật của cái tâm thức. Thì cái phần thật này ấy, nó vốn vẫn sáng. Chứ không phải mượn duyên nó mới sáng. Thế cho nên gọi là thức tinh, mà cái thức tinh này ấy, nó nguyên minh. Chúng ta bây giờ là sống bằng cái phần tâm, bằng cái tâm thức. Thì trong cái tâm thức này nó có phần vọng, nhưng mà nó lại có phần chân. Bởi vì nếu nó không có phần chân sao mà thấy, sao mà biết. Thế nhưng mà biết lầm thì gọi là vọng. Đấy. Cho nên cái này gọi là thức tinh, nghĩa là cái phần tinh túy của cái tâm thức. Thì nó nguyên, nó vẫn minh, vẫn sáng. Đấy. Thế cho nên đối với những phàm phu tìm cái chân tâm thì phải tìm ở cái thức tinh nguyên minh này. Cho nên Phật lấy cái này làm căn bản Bồ Đề. Làm căn bản để đi tới Bồ Đề. Chúng ta bây giờ cái thức tinh nguyên minh, tức là cái tánh sáng biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm của chúng ta. Nhận rồi nhé. Tức là cái thức thứ 8 đấy. Thì nó sanh ra các duyên. Sao vậy? Cái thấy của con là cái căn bản Bồ Đề. Là cái thức tinh nguyên minh, mà làm sao nó lại sanh ra các duyên? Thì bây giờ con nhìn thấy cái tháp bánh kia. Đó. Thì bởi vì tại con thấy, chứ nếu mà người mù người ta không thấy thì xong chuyện. Nhưng mà bởi vì tại cô thấy cái tháp đó thì cô mới sinh ra cái gì? Sinh ra cái chuyện là cái tháp này chặt bánh ở trong ngon lắm đấy nha. Làm cái tháp cái kiểu này mai ta lại phát minh cho ta đi về ta làm 5-7 cái tháp. Thế thì do tại mình thấy, căn bản là ở cái thấy, rồi nó mới phân biệt là xấu hay đẹp. Thế rồi từ cái xấu đẹp ấy nó ra đủ hết cả mọi việc, hoặc nghiệp khổ. Đó. Chứ nếu không có cái thức tinh nguyên minh thì làm gì có hoặc nghiệp khổ. Thế vậy thì mù thì tốt. Mù cũng có tốt rồi. Từ cái thức tinh nguyên minh nó ra cái hoặc nghiệp khổ. Thì bởi vì mình không biết dùng công. Dùng sai. Mình dùng sai. Ai bảo mình không? Tại vì mình sanh cái tâm duyên mình mê. Tại mê. Tại mê. Thì cô, thế thì cô lạc ngay vào căn bản sanh tử. Còn nếu sống được với nó thì đó. Với nó. Sống với nó nguyên chất thì yên, thì làm thánh. Mà nếu mà duyên theo cảnh thì làm phàm. Khác nhau có thế thôi. Như hiện nay thức tinh nguyên minh sanh ra các duyên. Cô Vĩnh Lạc cho một thí dụ nữa. Đó là nghiệp. Mà người ta có để cho mình yên không? Không. Chả có cái trả và bán lại. Thế vì thế cho nên rằng chính cái nghe và cái thức tinh nguyên minh ấy nó sanh ra các duyên hoặc nghiệp khổ của mình. Đấy. Cho một thí dụ nữa. Bảo Tâm tự nó không có lỗi. Nó biết thôi. Tự nó không có lỗi. Nhưng mà con làm gì? Nhưng mà con khởi lên. Con lại không để ý đến cái thức tinh nguyên minh là mình. Dạ. Mà con duyên vào cái bánh xèo. Bánh à thì sao? Rồi con mới khởi một cái niệm là dưới dưới bếp của hiện đang làm bánh. Ừ. Thì đó là mê, tức là hoặc. Ừ. Rồi nghiệp. Thích quá. Thích quá chạy xuống xin chiết. Xin mà chiết, ăn trước Phật. Đấy, thế là thức tinh nguyên minh sanh ra dư các duyên. Khi con ăn chè thì bởi vì con có cái tánh biết nếm cho nên con mới thấy được cái chè nó là ngọt, nó ngon. Mà khi ăn chè thì con quên đi cái tánh biết nếm của mình và con chỉ để ý cái ngon của chè thôi. Cho nên con sanh tâm tham. Thì khi sanh tâm tham rồi mà ai lấy cái chè mình đi thì mình sanh. Đấy, thế là hoặc rồi nghiệp. Rồi gì? Đấy khi sanh thì mình... Mình nói những lời thô. Dạ. Thì giờ sao? Người ta thích quá người ta mang đi luôn, thế là mình khổ. Dạ. Chịu cái quả báo. Dạ. Thế cho nên là hoặc nghiệp khổ. Vậy thì chính cái hoặc nghiệp khổ ấy, nó từ cái thức tinh nguyên minh mà nó ra. Dạ. Đó. Còn nếu mà nó tỉnh thì người ta gọi nó là trí. Nhưng mà đây người ta còn gọi nó là thức tinh. Thì vì nó còn ở cái tinh túy, cái tinh thần, nhưng mà nó còn ở trong mê. Vì nó còn ở trong đường mê cho nên nó mới sanh ra các duyên. Thế nếu bây giờ mình chịu, cũng sợ mình đang sống với cái thức tinh này, mà mình trở về cái chữ tinh, sống với cái tinh thần, sống với cái phần tinh túy ấy, thì được. Còn nếu mình đi về cái đường thức, đường mê ấy, thì nguy. À. Cũng là cái tâm của mình, nhưng mà cái tâm nó mê thì gọi là thức. Mà hễ nó tỉnh ra thì gọi là trí. Thế bây giờ người nào sống với trí ấy, thì cái người yên. Thôi để đến chiều hôm nay chúng ta phân biệt cùng với ông Anan. Thế đâu là phần trí, đâu là phần mê.